90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 649, này không khéo rồi sao? Tạ Thuận Ngôn đang tại 9 tuổi thời điểm liền thường xuyên bị hai cái biểu tỷ bạo lực. Cho nên nhắc tới chuyện cũ, nàng nước mắt là không cầm được lưu. Vu Hạo Nhiên chưa từng thấy qua như vậy Tạ Thuận Ngôn. Càng không dám tưởng tượng như vậy câu chuyện liền phát sinh ở bên cạnh mình. Vẫn là mình thích nữ nhân. Thuận, mẹ ngươi, cùng ngươi dưỡng, thật là gia đình luân lý đại kịch a. Tạ Thuận Ngôn đột nhiên thay đổi mặt nói. Ta cho tới bây giờ không trách mẹ ta, cũng sẽ không xem thường mẹ ta. Bà ta lúc còn trẻ xuôi gió xuôi nước, bởi vì mẹ ta sinh ta. Không có trước khi như vậy lưu loát cùng xinh đẹp. Ba ta cùng nữ sinh mập mờ. Mẹ ta sau khi biết vì trả thù ba ta. Tạ Thuận Ngôn mẹ kêu Lưu Quỳnh. Cùng Tạ Thuận Ngôn ba là bạn học chung thời đại học. Bất quá công việc bất đồng. Lưu Quỳnh sau khi tốt nghiệp nhậm chức tư nhân thuốc mong đợi. Vốn là cái chủ quản. Nhưng mà mang thai sau công ty đem nàng sa thải. Lưu Quỳnh cũng không dãy dụa, liền an tâm đang tại nhà mang con, muốn đem Tạ Thuận Ngôn mang tới hiểu chuyện lại đi công tác. Tạ Thuận Ngôn 5 tuổi thời điểm, Lưu Quỳnh phát hiện Tạ giáo sư cùng bạn học nữ viết mập mờ thư. Bạn học nữ đối Tạ giáo sư sùng bái tình giật với trên giấy. Tha hồ tưởng tượng cho Tạ giáo sư thắt cà vạt, quất nóng âu phục. Bọn họ cùng nhau dưới trời chiều tản bộ, đi xem Giang Nam Yên Vũ Hồng Trần, nhìn một cái chính là một nghĩ quá nhiều nhỏ nữ nhân. Vốn là, nếu như chẳng qua là một phương diện bày tỏ, Lưu Quỳnh sẽ không như vậy kích động, nhưng mà Tạ giáo sư sách trong lòng đối mình học sinh viết. Bảo bối, ta chờ ngươi lớn lên, Lưu Quỳnh lập tức liền hỏng mất, Tạ giáo sư là nàng mối tình đầu. Sau đó kết hôn sinh con, nàng cho là người này sẽ cùng nàng một dạng, đối bọn họ đoạn này cảm tình đến chết không thay đổi. Huống chi bọn họ còn có một đáng yêu con gái, nhưng mà lúc này nàng mới phát hiện, không phải, Tạ giáo sư giải thích nói hắn cùng nữ sinh không có quan hệ. Chẳng qua là ngoài miệng nói một chút mà thôi, không thể coi là thật, nam nhân nói là gặp trường diễn trò. Nhưng là nữ nhân đối cảm tình từ trước đến giờ nghiêm túc. Lưu Quỳnh là cái rất hiếu thắng nữ nhân. Nàng xuất thân công nhân gia đình. Cha mẹ bị nghỉ việc. Nếu như không phải là bởi vì phải mạnh. Nàng thi không để cho đại học. Tạ giáo sư cùng nữ sinh mập mờ. Giống như là một chậu nước lạnh. Tưới tát Lưu Quỳnh cho nên ấm áp ngọn lửa. Lưu Quỳnh được uất ức chứng. Tạ Thuận Ngôn dưỡng là cái tâm lý hỏi ý kiến sư. Hai người dần dần kể lể tâm sự. Cuối cùng liền cút lên giường. Khả năng khi đó dưỡng cho là Lý Quỳnh thật yêu hắn. Nhưng mà Lưu Quỳnh vỗ xuống bọn họ ở chung với nhau hình. Sau đó đưa cho Tạ giáo sư nhìn. Hơn nữa cùng Tạ giáo sư đưa ra ly hôn. Lưu Quỳnh con gái cũng không cần. Nàng đối Tạ giáo sư nói. Nếu như so với phong lưu, ai cũng có thể rất phong lưu, thì nhìn nàng có chịu hay không? Ngoặc kép, nàng là vì nam nhân tự nguyện đeo lên gông xiềng, làm một tốt thê tử, tốt mẹ, bây giờ cảm thấy phi thường buồn cười. Nếu có người không muốn tốt, vậy thì ai cũng đừng tốt. Tạ giáo sư hiểu rõ vợ tính khí, kéo không về được, ly dị. Tạ Thuận Ngôn dượng lúc này cũng nói lên ly hôn. Lưu Quỳnh lại không có nghĩ tới muốn cùng hắn chung một chỗ. Nói cho hắn, nàng chính là vì trả thù. Báo thù, muốn cho Tạ giáo sư thống khổ. Mình thê tử, cùng mình em rể, nhường bọn họ chị em cũng bị người phản bội. Nàng mới cảm thấy giải hết. Không có có yêu dượng, nhưng thì không muốn dượng cũng rất yêu Lưu Quỳnh. Lưu Quỳnh một người đi nước ngoài, dượng được uất ức chứng, 3 năm sau tự sát, người khác đều nói là vì Lưu Quỳnh chết vì tình. Tạ Thuận Ngôn tiếp tục nói, bất kỳ người đều có thể xem thường mẹ ta, chỉ trích mẹ ta, nhưng mà ta sẽ không. Nàng mặc dù cuối cùng từ bỏ ta, nhưng mà ta cũng sẽ không quên. Ta còn sống về điểm kia đối trong trí nhớ của nàng. Nàng là như thế nào thương yêu ta? Ta dài thủy đậu, mẹ ta hai buổi tối cũng không ngủ, liền ôm ta dỗ ta, sợ ta bắt xấu mặt. Đây chính là mẹ ta, nàng cho tới bây giờ không nợ ta cái gì, nhưng cho ta sinh mạng, ta tuyệt đối không cho phép người không liên quan chỉ trích mẹ ta. Nhắc tới mẹ, Vu Hạo Nhiên cảm giác Tạ Thuận Ngôn giống như là muốn chiến đấu gà trống. Toàn thân vô hình gai cũng đứng lên, tàn bạo ác, Vu Hạo Nhiên nói, Thuận Ngôn, ta kiểm tra sức khỏe báo cáo ra, này một năm, ta một mực không có nói cho ngươi, ta đầu trong thật giống như có cái tiếng vang, đại phu tạm thời còn không có chẩn đoán chính xác, ta cũng không biết chính mình có thể sống bao lâu. Tạ Thuận Ngôn mới vừa còn khắp người phòng bị, trong khoảnh khắc cũng tháo xuống, nàng ngây ngốc nhìn Vu Hạo Nhiên, gian nan nói, thân thể ngươi thật sự có vấn đề. Vu Hạo Nhiên khổ cười một cái, ta còn đang chờ kết quả, bởi việc biểu hiện rất nhỏ, hư hư thực thực có tiếng ồn, tạm thời cũng không biết là thật hay giả, cho nên ta không biết chính mình sẽ không có việc gì. Nhưng không bỏ được đi ngươi. Thuận Ngôn, lúc này ta mới cảm giác được. Ta trước khi tất cả kiên trì đồ, thật giống như cũng không có mạng sống trọng yếu. Nếu như ta có thể sống khỏe mạnh, ta liền theo đuổi ngươi. Bất kể ngươi cái dạng gì, là người nào, ta cũng không ngại rồi. Chỉ muốn chúng ta mau mau nhạc nhạc. Ngươi nói xong sao? Tạ Thuận Ngôn không tự chủ được gật đầu. Tốt. Bất quá Vu Hạo Nhiên nhưng lắc đầu nói, kết quả còn chưa có đi ra, ta sẽ không hại ngươi, nhưng mà nếu như không để cho ta nói ra, ta cảm giác ta chết cũng không cam lòng, ngươi bây giờ chỉ cần chẳng phải bài xích ta. Đột nhiên trên tay căng thẳng, Vu Hạo Nhiên không hiểu nhìn Tạ Thuận Ngôn, Tạ Thuận Ngôn lau nước mắt nói, cái gì cũng không dùng nói, chúng ta cùng nhau chờ tin tức. Những thứ kia lời còn sót lại, có thể từ từ nói, hoặc là, cũng không cần nói. Vu Hạo Nhiên cười, đột nhiên sau lưng truyền tới thanh âm kinh ngạc vui mừng. Nha, các người hai cái hay là làm tới một chỗ rồi a? Hay là vốn là chung một chỗ, len lén gạt chúng ta. Tạ Thuận Ngôn cùng Vu Hạo Nhiên nhìn nhau một cái. Hai người trong mắt đều có một loại hiểu tâm tình ở bên trong. Sau đó cùng nhau xoay người. Vu Hạo Nhiên cười to nói. Tống Khuyết, ngươi không phải ngày mai trở lại sao? Làm sao lúc này xuất hiện? Vừa nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn hôm nay làm sao như vậy xinh đẹp đâu? Nơi nào cùng thường ngày không giống nhau? Người tới chính là Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết. Tới ăn lầu hai hương lạt. Này không khéo rồi, lại gặp phải, Tống Khuyết ôm Lý Thiếu Cẩn bả vai nói, nếu có duyên như vậy, kia cùng nhau ăn cơm đi, vừa vặn, hôm nay ta cùng Thiếu Cẩn ghi danh kết hôn rồi, các ngươi coi như dính dính chúng ta dáng vẻ vui mừng đi. Tạ Thuận Ngôn cùng Vu Hạo Nhiên hết sức kinh ngạc, Tạ Thuận Ngôn nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, kết hôn ghi danh. Tống Khuyết cười ha hả từ chính mình trong túi sách cầm ra giấy hôn thú. Trên không trung tìm ba cái vòng lớn cho Tạ Thuận Ngôn cùng Vu Hạo Nhiên nhìn. Thấy rõ sao? Kia người đẹp trai, là ta, cô gái đẹp kia, chính là vợ ta Lý Thiếu Cẩn. Chúng ta kết hôn rồi. Thật đúng là, Tạ Thuận Ngôn nhìn Lý Thiếu Cẩn vẫn không tưởng tượng nổi. Lý Thiếu Cẩn vỗ bụng nói. Ăn cơm trước đi, lúc ăn cơm lại nói, đói, ngoặc kép, lúc ăn cơm Tạ Thuận Ngôn cùng Lý Thiếu Cẩn ngồi một bên. Kia ca hai thật lâu không thấy, đang thổi vui vẻ, Tạ Thuận Ngôn thấp giọng nói, Thiếu Cẩn, thật liền kết hôn rồi a? Lý Thiếu Cẩn nói, Thiếu Phụ, thật, Tạ Thuận Ngôn vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi, các ngươi này cũng quá nhanh, không thích. Lý Thiếu Cẩn còn nghĩ sớm một chút muốn hài tử đâu. Tạ Thuận Ngôn lại hỏi, kia hôn lễ lúc nào cử hành a? Lý Thiếu Cẩn nói, cái này không biết, còn không có đạt, ta bà ngoại bọn họ cũng không biết, chúng ta còn chưa thấy qua gia trưởng đâu. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, chưa thấy qua gia trưởng ngươi liền kết hôn rồi a? Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên cười một tiếng, đúng vậy, chưa thấy qua gia trưởng, chính mình liền dám cùng Tống Khuyết kết hôn, nếu như là đời trước, nàng cũng không gan này, đời này, qua thật vui vẻ a. Tạ Thuận Ngôn còn muốn hỏi gì? Tống Khuyết bên kia đột nhiên nói, những thứ kia cũng không trọng yếu, qua mấy nay lại nói. Tạ Thuận Ngôn nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, tối nay có đặc thù gì sao? Lý Thiếu Cẩn dùng ngươi nói sao con mắt nhìn Tạ Thuận Ngôn. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, nga, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.